Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 763, Kiệt Hận Thiên tìm được chìa khóa, góc truyện audio.com, editor, may, đám đàn ông lại nhìn nhau, mở ra hình thức ánh mắt giao lưu. Kỳ Mộ Phi còn không nói chúng ta phỏng chừng có thể bị mắt lạnh của Hoàng Phủ bắn chết. Quý Diệt Thừa thôi, nói đi, Sở Nam Xuyên, vậy mọi người cùng nhau nói. Lôi Nặc được, 1, 2, Kiệt Hận Thiên, phòng bệnh an tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói của Sở Nam Xuyên, lại còn nói đến rất khẳng khái, rất trào dâng. Cả người Sở Nam Xuyên run lên, đã nói mọi người cùng nhau nói mà. Không ngờ các người lại như vậy a. Quý Diệt Thừa, Kỳ Mộ Phi, Lôi Nặc đồng thời cười tà, tuyệt đối là anh em chuyên nghiệp 18 năm. Hoàng Phủ Bạc Ái đã đoán được, mắt trầm nhíu lại, sắc mặt lạnh băng tựa như kết thu xương, còn là loại thoát mảnh vụn băng kia. Thịnh Vị Ương lại có chút sừng sốt. Kiệt Hận Thiên, là Kiệt Hận Thiên tìm được chìa khóa ở trong biển, nhưng mà sao Kiệt Hận Thiên lại biết cô bị Brian bắt cóc, lại còn có biết Brian đưa cô tới vùng biển quốc tế? Kỳ Mộ Phi nhướng mày, buổi tối hôm trước Kiệt Hận Thiên đi công ty tìm cậu. Cách chương.